bên trong tử thần điện, đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương đều cúi đầu quỳ xuống. Thân ảnh cao lớn của tử thần đứng trước mặt hai người lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Tử thần đại nhân, loạn thần đã bắt đầu thu binh đại quy mô khỏi thiên âm tinh hệ cùng ám dạ tinh hệ. Hiển nhiên là đã bỏ qua cuộc chiến này, chẳng qua. Tại sao? Đệ nhị giới vương có chút khó hiểu nói. Hơn nữa sau khi biết được tình hình loạn lưu cùng với đại thần thiên càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử thần lạnh lùng cười nói. Không phải là bỏ qua, chẳng qua là rời cuộc chiến đến 1000 năm sau. Tuy nhiên tới lúc đó chàng chiến tranh này đã không còn là cuộc chiến giữa hai giới nữa mà là cuộc chiến các thần giữa tứ giới. Như vậy, mục đích là để tứ giới vương đồng tử trợn tròn. Tử thần nhìn thật kỹ hắn, trầm giọng nói, thần thiên chi vị, loạn thần cho là nắm trong tay một bộ phận của âm vương thất sát trùy là có thể có được ngôi vị thần thiên, nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ, quả thật vọng tưởng. Đệ nhị giới vương nhíu mày, hỏi, tử thần đại nhân sao không đoạt đảo thiên kính của thống lĩnh chu thần giới kia, như vậy ngài cũng có một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo đối với loạn thần cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Đông, tử thần hung hăng cắm lưỡi hái lên mặt đất, lãnh đạm nói, nguyên thủy chí tôn huyền ảo dị thường, gần 1000 năm thời gian cũng không có cách nào hoàn toàn điều khiển được. Trong thời gian ngắn này ta sẽ đưa tử thần ma công vượt lên cực hạn, như vậy mới có thể trong loạn chiến tứ giới không thua. Huống hồ ta sở dĩ không giết thống lĩnh chu thần giới kia là bởi hắn có khả năng hạn chế đối với loạn thần. Những người tới từ tinh trần thế giới không phải tầm thường. Bọn họ sẽ là yếu tố bất ngờ nhất đối với chàng loạn chiến tứ giới. Trong cuộc tỉ thí giữa các chủ thần, bất luận kẻ nào cũng đều chỉ như hạt cát nhỏ bé, nhưng phàm là vật nhỏ bé sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, sẽ là nhân tố quyết định thay đổi kết quả. Tử thần mơ hồ có loại dự cảm này, đám ngươi hồng quân nhất định sẽ là những hạt cát sinh ra biến hóa. Đệ tứ giới vương khẽ ngẩng đầu lên, hỏi, tử thần đại nhân, nguyên thủy trục tâm tại sao lại băng hủy, mà sau khi băng hủy sẽ ra sao? Tử thần khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với hắn việc này cũng mơ hồ. Nguyên thủy trục tâm băng hủy ta nghĩ chỉ có tân nhậm thần thiên có thể biết được. Đến khi nó hoàn toàn bị hỏng mất thì cấm chết khắp cả nguyên thủy vũ trụ này cũng theo đó mà biến mất. Lúc đó không còn gì ngăn cách giữa tứ giới nữa. Trừ việc này ra còn có thể khiến cho nguyên thủy vũ trụ cắn trả. Điều này cũng giống như một ác ma trong cơn tức giận vậy. Có thể cắn nuốt hết thảy, hủy diệt tất cả. Cho dù là tứ giới hay là ngàn vạn tinh trần thế giới cũng đều tùy chi tiêu mất. Sau khi nói ra câu cuối cùng thì sắc mặt hắn rõ ràng đã trở nên nghiêm trọng hẳn. Hiển nhiên đối với tình huống như vậy rất e ngại. Mà hai giới vương thần sắc lại càng khó coi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bên trong loạn thần điện, một âm thanh cuồng tiếu truyền ra quanh quẩn khắp loạn thần giới. Loạn thần ở trên cao, mắt nhìn xuống tam đại đế tôn cùng binh vương Đông Phương Giản phía dưới, nét mặt tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng nói, cuối cùng đã đợi được, đã tới thời khắc loạn thần ta làm chúa tể tất cả, rốt cục đã tới, ha ha ha. Đông Phương Giản cho tới giờ cũng chưa thấy qua loạn thần điên cuồng như vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, nhỏ giọng nói, loạn thần đại nhân, tình hình chúng ta có chút không ổn. Lần này tổn thất ngoài ý muốn 600 vạn đại quân cùng với tam đại đế tôn, thậm chí ngay cả binh vương Long Chiến cũng vẫn mệnh tại thiên âm tinh hệ. Thực lực của chúng ta đã giảm hơn trước rất nhiều, thậm chí còn không bằng một nửa. Loạn thần dường như không thèm để ý, lắc đầu cười lạnh, thì đã sao, cho dù các ngươi toàn bộ chết hết cũng không quan trọng, chỉ cần ta có thể nắm trong tay âm vương thất sát trùy. Đoạt được nguyên thủy thần thiên bảng là có thể làm chúa tể cả nguyên thủy vũ trụ. Đối với cái chết của Long Chiến, Đông Phương Giản cũng là rất bất ngờ. Dù sao với năng lực của hắn mà có thể khiến hắn hình thần câu diệt thật sự không thể. Duy nhất có thể giải thích đó là những thống lĩnh chu thần giới kia thực lực đã đạt tới quy thần cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ một bộ phần huyền diệu của đảo thiên kính. Loạn thần đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Đông Phương Giản hỏi. Thần sắc cuồng ngạo của loạn thần vào lúc này mới từ từ ổn định lại, nói, chờ, thật không có nghĩ tới thần thiên lại nhanh gặp thần kiếp như vậy,